Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 65, trang 65. Bị hắn những lời này nghẹn một câu. Căn cứ trưởng Tĩnh Tĩnh sau một lúc lâu nói, ngươi vô pháp thuyết phục ta, ta cũng vô pháp thuyết phục ngươi. Làm nghiệp chủ nhóm tự hành lựa chọn đi. Vì thế đêm đó, căn cứ cư dân liền chờ tới tự hành lựa chọn đi lưu tin tức, chương 39 rời đi. Muốn rời đi, ta sẽ nói cho các ngươi ta mấy năm nay thu thập đến phụ cận đại hình căn cứ phương hướng cùng đại khái vị trí. Muốn lưu lại, ta sẽ vận dụng căn cứ thu nhập từ thuế, điều động cao giai dị năng giả chạy tới bảo hộ đại gia. Căn cứ trung ương nguyên bản hoạt động dùng đại mặt cỏ, hiện giờ ruộng rau lớn trung ương. Tuổi già căn cứ trưởng tay cầm microphone nói, hắn đem chính mình lo lắng băn khoăn nhất nhất bẻ ra nói cho mọi người nghe, sau đó không nghiêng không lệch cũng đem căn cứ mặt khác cao tầng ý tưởng giảng cho đại gia nghe. Thời gian không nhiều lắm, ta hy vọng muốn rời đi đại gia hôm nay buổi tối liền xuất phát. Cứ như vậy, căn cứ mới có thể mau chóng phong bế làm chuẩn bị. Vì khả năng đã đến sự kiện làm đủ chuẩn bị, hắn nói thanh rơi xuống. Lâu Vũ phía trên, đứng ở trên ban công lắng nghe mọi người liền bắt đầu nghị luận sôi nổi, còn hào buổi chiều phòng ở không bán đi, sớm biết rằng căn cứ sẽ tìm cao giai dị năng giả tới, ta tưởng đều sẽ không tưởng bán phòng ở sự. Đóng lại trên ban công cửa sổ, nam tử đối phía sau thê nữ nói, hắn là An An đại bá. Buổi chiều nghe được tin tức lúc sau, hắn cái thứ nhất phản ứng chính là chạy trốn, nhưng mà thẳng đến giờ khắc này hắn mới nghĩ đến nhà mình có thể nói là một chút tích phân cũng đã không có, chỉ có cái phòng ở, thầm mắng An An gà tặc. Hắn vội vàng liền đi quải phòng ở đi. Đáng tiếc hắn bán giá cả quá cao, vẫn luôn không người dò hỏi, chính là hơn nữa hôm nay buổi tối muốn đi, có thể làm cái gì chuẩn bị? Rời đi là chịu chết đi. Quỷ ít phụ cận đại hình căn cứ ở đâu? Căn cứ trưởng cũng nói, hắn chỉ có thể cung cấp những cái đó căn cứ đại khái vị trí. Đại hình căn cứ xa đâu? Nếu gần nói, căn cứ người sợ là đã sớm chạy hết. Phía sau, hắn thê tử lập tức phụ họa nói, giống như bọn họ ý tưởng người không ít, ngắn ngủi mà luống cuống. Trong chốc lát mà thôi, mọi người thực mau bình tĩnh trở lại, rốt cuộc đều là từ mạt thế sống sót người. Loại trình độ này kinh hoàng bọn họ không biết trải qua quá nhiều ít hồi. Loại này trải qua cho bọn họ tin tưởng, tổng cảm thấy phía trước có thể khiêng qua đi. Hiện tại bọn họ hẳn là cũng có thể khiêng qua đi. Rốt cuộc, hiện tại bọn họ nhiều ít đều có điểm kinh nghiệm cùng sức chiến đấu không phải sao? Hơn nữa sau đó còn có bên ngoài cao giai dị năng giả tới, đến nỗi rời đi nơi này cái kia lựa chọn. Điểm này thời gian có thể chuẩn bị cái gì? Ra cửa mới là chịu chết hảo sao? Nhưng mà đối với không nghĩ rời đi người tới nói, điểm này thời gian xác thật không thể chuẩn bị hoàn thiện. Nhưng mà đối với đã sớm động rời đi tâm tư người tới nói, lần này sự kiện chỉ là cái cơ hội mà thôi, vô thanh vô tức. Muốn rời đi người chuẩn bị xong, trong căn cứ nguyên bản liền mỗi nhà mỗi hộ đều có xe. Mặt thế sau tuy rằng có chút xe báo hỏng rớt, nhưng mà mọi người cũng từ bên ngoài đạt được một ít xe mới. Xe không khó tìm, chỉ là nguồn năng lượng chân quý. Ở căn cứ trường quản khống hạ, căn cứ nội nguồn năng lượng không cho phép tăng giá. Thậm chí, hắn còn đem căn cứ công cộng tồn kho đồ ăn ổn định giá vì này đó muốn rời đi người cung cấp một bộ phận. Vì thế, rạng sáng còn chưa tới, tiểu khu cửa liền bài nổi lên thật dài đoàn xe. Theo căn cứ đại môn mở ra, chiếc xe nhóm bắt đầu một chiếc tiếp một chiếc rời đi căn cứ trưởng liền đứng ở căn cứ cửa, đem từng chương đóng dấu tốt bản đồ phân đến mỗi chiếc xe thượng, quyển trên tay cũng được đến như vậy một chương giấy. Căn cứ trưởng, ngài không rời đi sao? Ta cùng cái này đoàn xe, đừng nhìn các đội viên đều rất tuổi trẻ, bất quá người đều cũng không tệ lắm. Muốn hay không thượng chúng ta xe? Quyền xem bản đồ thời điểm, bác sĩ từ phía sau bái lại đây, trực tiếp cùng phía dưới căn cứ trưởng đối thoại, không có trả lời hắn vấn đề. Căn cứ trưởng chỉ là cười cười. Sau một lúc lâu chiều bọn họ phất phất tay, chúc các người lên đường bình an, phi thường chế thức chúc phúc từ. Hắn đối mỗi chiếc xe thượng người đều nói đồng dạng một câu, tiễn đi cuối cùng một chiếc xe. Nhìn trong bóng đêm uốn lượn đi trước đoàn xe, lão giả ở trong lòng lại lần nữa mặc niệm một lần đồng dạng chúc phúc, có lẽ bọn họ nói không sai. Chính mình xác thật già rồi, so với đi xa lạ con đường phía trước làm người dẫn đường, hắn tình nguyện lưu thủ phía sau, hào hào bảo vệ chính mình thủ nửa đời người thành. Còn có trong thành những người này, chẳng sợ đây là điều hẳn phải chết lộ, trong lòng nghĩ. Lão nhân mặt lộ vẻ kiên nghị chi sắc, ngay sau đó lệnh cưỡng chế đóng cửa căn cứ đại môn, cũng chính là nhìn đến căn cứ trưởng một lần nữa. Đi vào căn cứ nội, nguyên bản đứng ở trên ban công nhìn ra xa người khác rời đi căn cứ cư dân lúc này mới một lần nữa đem một lòng thả xuống dưới. Ở bọn họ xem ra, lão căn cứ trưởng không chịu rời đi, nhất định là bởi vì lưu tại căn cứ càng an toàn duyên cớ. Không nghĩ tới hắn là ôm hẳn phải chết quyết tâm lưu lại. Nhìn đến căn cứ đại môn chậm rãi rớt xuống, bác sĩ ngồi trở lại nguyên lai vị trí, sau một lúc lâu thật sâu mà thở dài, mà ở hắn bên cạnh Trần Sơn đám người lại không có này đó nỗi buồn ly biệt cảm xúc biệt ly. Cơ hồ từ xe một phát động bắt đầu, bọn họ liền bận việc thượng, lấy ra sáng sớm liền đặt ở trên xe tài liệu. Bọn họ bắt đầu cải trang gia cố này chiếc mới vừa mua xe vận tải, đã sớm coi trọng ngày thường ra nhiệm vụ dùng này đài xe. Bọn họ cũng sáng sớm liền chiếu này chiếc xe ở chuẩn bị tài liệu, chỉ tính toán một mua tới liền bắt đầu dựa theo chính mình thói quen cải trang chiếc xe. Hiện giờ tuy rằng rời đi hấp tấp chút, nhưng mà như thế nào cải trang đều là bọn họ ở trong đầu thiết tưởng rất nhiều biến. Phân công minh xác, vài người làm được đâu vào đấy, hiện giờ này chiếc xe thượng tổng cộng có 14 người. Trần Sơn tiểu đội 4 người, ở tại cô nhi viện Trần Hải nhóm 5 tên thiếu niên. Bọn họ Trung Phùng, Duệ Hiên, Gia Gia, Vương Hạ tỷ tỷ, lại có chính là Quyền cùng Pet cùng với bác sĩ Hà. Trước khi đi, bác sĩ dò hỏi qua chính mình phòng khám người muốn hay không cùng nhau rời đi. Đáng tiếc suy tư luôn mãi, bọn họ đều cự tuyệt, như vậy cũng hảo. Địa phương còn có thể rộng mở một chút, có cái gì việc là ta có thể làm sao? Phân cho ta một chút, ngồi ở trên chỗ ngồi. Vì phân tán lực chú ý, bác sĩ tính toán cho chính mình tìm điểm việc làm, nhưng mà sau một lúc lâu không tìm được, hắn liền tả cố hữu xem. Này vừa thấy liền nhìn đến Pet trên mặt vết sẹo thượng, tới tới tới. Hài tử, ta cho ngươi xem ngươi trên mặt sẹo, ngươi đây là tân thương đi, ai cho ngươi xử lý? Tuy rằng là khép lại không sai, chính là khép lại quá thô ráp. Hắn tiếp đón Pet, hết chương.